nói còn thời thượng hơn trang phục thời trang. Hứng trí đã nổi lên thì mức độ vui vẻ càng cao, huống hồ trước mắt còn là một cái quầy lớn dài hơn 5 mét, bày rất nhiều công cụ mà Đào Thiên Hạc không nhận ra. Đơn Dũng vừa sắp xếp vừa giải thích, đây là máy xì cồn, đây là bếp Amian, đây là bếp nướng vân vân. Riêng gia vị đã có hai mấy loại. Đào Thiên Hạc nghe mà ngạc nhiên, anh cứ như từng làm bếp trưởng vậy. Khác nhau, bọn họ học nấu ăn là vì mưu sinh, còn tôi học nghề là vì muốn ăn ngon. Đơn Dũng mỉm cười. Lúc này có tiếng gõ cửa, đầu bếp khách sạn đi vào, đưa tới vài thứ nguyên liệu đã sơ chế xong, nhìn hai người đầy ẩn ý rồi đi ra. Nào, chuẩn bị bắt đầu. Cô biết làm gì? Đơn Dũng làm động tác vặn mình, hào hứng hỏi. Đào Thiên Hạc lúng túng, tôi không biết làm gì cả. Hả, sao cô giống Lôi Đại Bằng thế, chỉ biết ăn sẵn. Cho cô một nhiệm vụ, đi gọt táo đi. Tôi gọt táo á. Lát nữa cho cô tự mình làm nhân bánh, được không? Đơn Dũng dụ. Đào đại tiểu thư bình thường đừng hòng bảo cô đụng chân đụng tay vào việc gì, hôm nay hứng thú cao mới cầm dao đi gọt táo. Bên này Đơn Dũng đặt nồi lên bếp, đợi bếp hơi nóng thì cầm chai rượu vang, động tác ưu nhã rót vào nồi. Hành vi kỳ quái này làm Đào Thiên Hạc tròn mắt nhìn, có dốt đến mấy cũng biết phải dùng dầu tráng nồi, sao lại dùng rượu vang. Đơn Dũng mỉm cười hỏi, chưa thấy bao giờ hả? Từng, đúng là chưa. Gà rượu vang ngon hơn gà coca một bậc, phải rồi trên tiểu tư sản là giai cấp gì? Đại tư sản à? Đào Thiên Hạc nói xong phì cười. Trong lúc đó vung đã úp lên, tiếng xèo xèo bị chặn trong nồi, làm Đào Thiên Hạc hoang mang nhìn mãi, Đơn Dũng phải giục mấy lần cô mới gọt được hai quả táo. Tốc độ này quá chậm, không kịp nữa rồi, Đơn Dũng phải giúp, gọt thêm hai quả táo nữa cho vào máy xay. Đơn Dũng như con thoi, vừa gọt táo, vừa bật bếp, vừa lấy thớt, băm băm thái thái, làm nhân, mở lò nướng. Động tác thuần thục chuyên nghiệp, làm Đào Thiên Hạc chuyển sang gặm táo nhìn hoa cả mắt, anh đừng làm như thế được không, con gái nhà người ta sẽ xấu hổ lắm đấy. Cô phải coi đây là khích lệ, nếu không cả đời chỉ biết ăn gia vị và mì chính của nhà hàng, đó không gọi là có phúc ăn đâu. Đơn Dũng miệng nói tay làm, nào hành hoa, nào tỏi, gừng, xử lý nhanh như chớp, hai miếng cá được cho vào nồi hấp, miễn cưỡng phù hợp với cách làm truyền thống. Đào Thiên Hạc nhìn tạp dề trắng mặt trên người rất đẹp, lại chẳng giúp được gì, điều duy nhất biết làm là gặm táo, chỉ trò cái này, hỏi cái kia. Đợi cánh gà lật hai lần, cá hấp bốc hơi, Đơn Dũng đem các loại nguyên liệu đảo mở lên. Nước sốt khiến Đào Thiên Hạc rất mắt kính, không ngờ dùng sâm banh và mật ong. Thoáng cái cá làm xong, món đầu tiên rời nồi, Đào Thiên Hạc đưa mũi tới híp híp, nhất thời không nói được ngon hay dở. Mùi vị ngọt như nước chanh hoặc là hoa quả nào đó, khó phân biệt. Tránh. Món tráng lệ nhất mắt đầu rồi, món này cực kỳ nguy hiểm mang phong cách fantasy đấy. Đơn Dũng đưa tay chắn Đào Thiên Hạc. Đào Thiên Hạc tránh đi, tiếp đó thấy phừng một tiếng lửa phun ra, cô hét to trốn thật xa, không phải là dọa cô mà là làm món ăn, ngọn lửa dài tới 30 cm phun lên nguyên liệu trắng nõn là thịt trai. Nướng nhanh qua hai lần lửa, thịt trai biến thành màu vàng bốc hơi rượu. Đẹp thì đẹp đấy, nhưng tôi hoài nghi nghiêm trọng liệu có ngon không? Mục đích của tôi là để lại ấn tượng khó quên cho cô, có khi khó ăn cũng chưa biết chừng. Đơn Dũng chia món ăn ra đĩa. Đào Thiên Hạc giúp bày biện lên bàn, khi món cuối cùng ra lò, mùi táo thơm nức phòng, thì ra bánh táo nướng, cả một khay màu vàng rực trông rất đạp mắt. Cô đói ngấu rồi, lấy đũa gắp một miếng bánh ăn, bị bỏng á một tiếng nhả ra, mắt liếc Đơn Dũng, sợ bị y nhìn thấy cảnh xấu mặt này. Đầu bếp dưới lầu cũng đã làm xong món ăn, là món sở trường khách sạn Chương Trạch, ba ba hầm đậu hũ, món này mang lên, Đào Thiên Hạc ăn ngay, khen luôn miệng. Xem ra cô không có lòng tin với tài nấu nướng của tôi, không thử đừng hối hận. Đơn Dũng thấy Đào Thiên Hạc không ăn món mình làm, mỉm cười nhắc. Đào Thiên Hạc nhìn toàn bộ quá trình Đơn Dũng chế biến rồi, đẹp mắt thì đẹp mắt đấy, chỉ là quá khác với nhận thức của cô về chế biến món ăn, khiến cô sinh nghi. Nhìn Đơn Dũng cầm một cái cánh gà ăn ngon lành, cô cứ như sợ trong đó có độc, từ từ gắp một miếng đặt trước mắt. Dù sao cũng xuất thân nhà hàng, đối với món ăn có nhận thức nhất định. Nhìn món gà màu đỏ sậm, chắc là hút đẫm rượu vang, ngửi qua, có mùi rượu thơm nức mũi. Đào Thiên Hạc lại hồ nghi nhìn Đơn Dũng, thấy y ăn rất ngon lành mới lấy dũng khí cắn một miếng, cứng người. Thật bất ngờ, không phải khó ăn mà là cực kỳ ngon, vượt qua mọi tưởng tượng của cô với món cánh gà, mềm tươi thơm ngọt, có loại hương vị khó tả kích thích tuyến nước bọt ở lưỡi. Cô nghĩ đây là gà bình thường à, đó là gà tre ở nông thôn, ninh trong canh sâm, sau đó mới đưa rượu vang vào, nó có hương rượu và vị rán, cách làm này nhất định qua mắt được hàng ăn như Tả lão. Thế nào, không ngon thì vứt đi. Đơn Dũng trêu. Đào Thiên Hạc chẳng trả lời, cô đã gắp miếng thứ hai rồi, mùi thơm còn hơn cả uống rượu vang, mùi rán hơn cả rán, thêm vào vị nhân sâm, thực sự làm người ta thèm ăn, món ba ba do nhà hàng làm kém hẳn. Món này chắc chẳng có gì đặc biệt. Có kinh nghiệm món đầu, Đào Thiên Hạc chỉ món cá Phúc Thọ vừa làm ra, cố tình bới móc. Đơn Dũng cười, đây là món cá uyên ương, cô cho rằng mình nhìn thấy quá trình chế biến thì đã hiểu mùi vị của nó à. Thử xem nhé. Một miếng cá được Đơn Dũng gấp đưa tới tận miệng Đào Thiên Hạc, Đào Thiên Hạc không thấy có gì không ổn, há miệng cắn luôn. Vừa ăn vừa biểu môi chê bai, chẳng có gì lạ cả, nhai được mấy miếng thì dừng lại, có vẻ ngẫm nghĩ, lại nhai thêm vài miếng nữa, cô nhận ra, không phải một loại cá, mà là hai, một loại thịt mịn, một loại thịt dày, ngẫm kỹ là nhận ra, anh ăn gian, cố tình giấu tôi. Hiểu chưa, kỳ thực tất cả món cố ý chế biến không phải là ngon nhất, món ngon thực sự là món này, đơn giản trực tiếp. Đơn Dũng đẩy đĩa thịt trai tới trước mặt Đào Thiên Hạc. Có sự kinh ngạc trước đó, lần này Đào Thiên Hạc không cần Đơn Dũng mời, thử ngay, rất tươi. Đơn Dũng giải thích, đây là thủ pháp thường dùng ở nhà hàng Tây, chúng ta ăn trai thường nhúng vào nước sôi, có điều làm thế thì mất đi nhiều thành phần dinh dưỡng. Trực tiếp dùng rượu làm vật dẫn, phun lửa cồn lên, trong tươi non lại thêm rượu. Ấy, đừng ăn nhiều, tiêu hóa không tốt đâu. Đáng ghét, cứ như sợ tôi ăn mất phần vậy. Đào Thiên Hạc lường. Hai người thoải mái vừa trò chuyện vừa thưởng thức món ngon, thi thoảng rót rượu vang cùng ly dưới ánh đèn, lúc thì đôi mắt chạm nhau, tự hồ ngay cả hoa hồng trên bàn cũng thêm sắc thái mê say, sự lãng mạn dần dần biến thành ám muội. Rất đẹp, áo len trắng như tuyết và tóc dài đen nhánh, Đào Thiên Hạc xinh đẹp như tỏa sáng, chiếc miệng rộng uốn lượn đường cong gợi cảm, mỗi khi cười lộ hàm răng trắng, gò má thấp thoáng ánh hồng, núm đồng tiền mờ mờ, so với rượu còn làm người ta ngất ngây hơn. Thật đẹp trai, Đào Thiên Hạc nhìn Đơn Dũng phía đối diện, nhớ lúc y bắt người trấn nhiếp hiện trường rất bá đạo, nhớ lúc y nhặt khăn ăn vuốt đùi mình rất hạ lưu. Có điều đem so với hưng phấn và kích thích, mỹ vị và ấm áp mà hôm nay gặp được, tất cả đêm không quan trọng nữa, cô cảm nhận được sự lãng mạn không cách nào từ chối, tựa như tình cảm nồng đậm trong mắt nhau, không cần dùng nhiều ngôn ngữ thể hiện. Cảnh đêm ở đây thật đẹp, còn cả món ăn ngon thế này nữa. Tôi phát hiện mình thích nơi này rồi. Đào Thiên Hạc đặt đũa xuống, khẽ liếm môi lưu luyến nói. Đơn Dũng mỉm cười, thực ra tôi định đợi tuyết đầu mùa mời cô tới đây, như thế sẽ càng đẹp hơn, ai ngờ ông trời gây khó dễ, mãi chẳng có tuyết rơi. Hi hi, khi tuyết rơi chúng ta tới lần nữa là được. Đào Thiên Hạc chủ động mời, đôi mắt sóng sánh, một nam nhân làm nhiều như thế vì một nữ nhân, mục đích là gì cô hiểu quá rõ, cô không phản cảm thậm chí còn mong đợi, còn tối nay, anh biết tôi muốn gì không? Câu hỏi rất mâu thuẫn, Đơn Dũng nhìn Đào Thiên Hạc má đỏ au như hoa đào, đứng dậy đi tới bên cô ngồi xuống, rất gần, gần như mũi chạm mũi. Đào Thiên Hạc không hề né tránh, khẽ mỉm cười, nghe thấy Đơn Dũng dùng giọng rất nhỏ hỏi, tôi nghĩ, hẳn là nhảy một điệu, tắm nước nóng thật thoải mái. Đúng không? Ừ, hình như thế. Đào Thiên Hạc gật đầu, không có chút dị nghị nào. Vì thế địa điểm lãng mạn thay đổi, trong căn phòng đầy sắc hoa, hai người tay cầm ly rượu, bước chân chậm rãi, thân thể dựa vào nhau, nói chuyện thú vị từng trải qua. Dưới ánh sao lấp lánh, Đơn Dũng cúi xuống hôn cánh môi đường nét gợi cảm, mang vị rượu ngây ngất, chiếc lưỡi trơn ướt mềm tựa như thịt trai. Lãng mạn theo cùng nụ hôn dài khơi lên lửa dục áp ức trong lòng. Đơn Dũng bế Đào Thiên Hạc nép vào vài mình về phòng, hơi nóng phả vào mặt nhau. Hai thân thể ngã xuống chiếc giường êm ái, nhìn nhau trong im lặng, chỉ còn lại y phục ngăn cách. Khi Đào Thiên Hạc sờ tới vết thương và cơ ngực gồ lên của Đơn Dũng, cô có cảm giác run rẩy, đây là thân thể tràn ngập sức mạnh. Có lãng mạn làm nền, có rượu ngon thúc đẩy, có ái muội dâng trào, giờ món đại tiệc phong nguyệt, mỹ vị ái tính, sẽ mê hồn thế nào? Đơn Dũng nhẹ nhàng cởi cúc ở hông Đào Thiên Hạc, nhìn khuôn mặt ngây ngất mang theo chút thẹn thò của cô, vén chiếc áo che lấp đường cong mạn diệu, bên trên bật ra là đồi ngực trắng tựa tuyết khiến y mong đợi từ lâu. Sờ phía dưới là chỗ riêng tư rậm rạp, ngón tay khéo léo đưa vào trong. Đào Thiên Hạc ngửa cổ trên một tiếng, Ông chặt đầu Đơn Dũng, mắt khép lại hưởng thụ kích thích khiến trái tim cô nổ tung. Tách, đèn đã tắt, đêm đã khuya, ai biết được trong căn phòng nhỏ có câu chuyện khiến người ta đỏ mặt đang tiếp diễn. Ánh mặt trời mùa đông lờ mờ chiếu lên khách sạn, trong căn phòng khoảng sáng khoảng tối, một cặp mắt lười nhác mở ra, hơi nghiêng đầu nhìn gia nhân gối đầu lên tay mình, mặt xuất hiện nụ cười, kiểu cười đắc ý của nam nhân khi đưa được cô gái lên giường. Điều khác biệt duy nhất là trong sự đắc ý đó mang theo thỏa mãn và khoái trá. Rất nhiều năm trước, Đơn Dũng từng đứng ở bên đường nhìn Đào Thành Chương quát tháo công nhân rỡ tấm biển, Lưu Biển Lâu, khi đó cô gái trần truồng đang nằm bên cạnh này đứng ở bên ông ta, trong tiếng pháo nổ vang, cô vỗ tay reo hò. Khi đó Đơn Dũng căm hận nghĩ, sẽ có một ngày y phải đè mỹ nữ đó dưới người, thô bạo giày vò. Có điều lý tưởng và hiện thực xuất hiện sai lệch trong đêm hôm qua, đúng là y ra sức giày vò cô, có điều mang theo thành phần sảng khoái, đè cô dưới người lại là vì tình dục dâng trào. Nghĩ tới mình khao khát báo thù bao năm lại khiến gia nhân sung sướng trên siết, Đơn Dũng dở khóc dở cười. Có kiểu báo thù nào như thế cơ chứ, có điều hình như không tệ, hồi tưởng lại cảm xúc cả đêm phong lưu, Đơn Dũng khẽ kéo chăn, động tác rất nhẹ nhàng, vén lên, muốn thưởng thức lần nữa. Trong căn phòng lờ mờ, thân thể trắng trẻo đó tựa như bức tượng điêu khắc bằng bạch ngọc, Đơn Dũng vuốt ve bầu vú kề sát mình, trơn mịn mà mềm mại, tựa như chất liệu lụa thượng hạng, làm người ta vuốt ve không thỏa mãn được. Tay từ từ đi xuống cái bụng nhỏ bằng phẳng, tay hơi dừng lại, sau đó cười ranh mảnh đi xuống dưới. Ứ một tiếng, Đào Thiên Hạc đang ngủ phát ra tiếng rên khẽ rụt người lại, cô tỉnh rồi, mơ màng né tránh. Đơn Dũng bật cười. Ý thức Đào Thiên Hạc khôi phục, nghiêng người qua lẩm bẩm, đáng ghét, vươn tay ra lấy di động trên bàn đầu giường, đó là động tác đầu tiên mỗi khi cô thức dậy. Đơn Dũng từ phía sau ôm lấy cô, áp lên tấm lưng như láng mịn như tơ lụa của cô, áp sát vào cặp mông tròn của cô, vùi đầu giữa mái tóc dày, ngửi mùi tóc lẫn mùi thơm cơ thể, hôn lên tai cô. Đào Thiên Hạc vừa mở mày vừa trách, đừng quấy, bị anh lừa rồi. Hả, lừa cái gì? Còn dám nói, rõ ràng là anh không có ý đồ gì tốt đẹp, hôm qua không phải đi câu cá, mà coi tôi là cá để câu đúng không? Đơn Dũng cười ha hả, bây giờ mới phát hiện ra có phải quá muộn rồi không? À, muộn thế này rồi, 8 giờ hơn, bao nhiêu điện thoại chưa nhận. Tôi đi đây, anh đừng đắc ý. Á, Đào Thiên Hạc cầm di động ngồi bật dậy, không ngờ bị Đơn Dũng kéo lại, tích tắc sau cảm thấy hạ thân đau đớn vì bị nhét đầy, lúc đó cô như không thở nổi, toàn thân co giật, gục trên người Đơn Dũng, sau đó ánh mắt thêm mơ màng, thủ thỉ giận dỗi. Nhẹ chút, đừng thô lỗ như thế. Nam nhân không thô lỗ, nữ nhân không thoải mái. Đơn Dũng ghé tai cô nói làm Đào Thiên Hạc cười khúc khích, khẽ cắn vào vai y, cảm thụ khoái cảm dồn dập. Lần này không thô lỗ như đêm qua nữa, cả một đêm kích thích lúc này chẳng qua là ôn nhu kéo dài, Đơn Dung nhìn Đào Thiên Hạc quỳ trên giường, toàn thân trắng bóng không tì vết, trắng tới mức làm người ta hoa mắt, da dẻ trơn mịn như ngọc, từ vai tới eo tạo thành đường cong kinh tâm động phách, cặp mông tròn căng nhô lên một cách khoa trương. Nối liền cặp đùi dài, đẹp không sao tả xiết, càng thêm nhiệt tình. Sắc trời sáng hẳn, Đào Thiên Hạc cưỡi trên người Đơn Dũng liên tục nhấp nhô, hai tay che ngực, có chút xấu hổ hai tay ôm ngực không cho Đơn Dũng nhìn. Đơn Dũng lấy sức tách ra, cô cười khanh khách nằm úp xuống, nô đùa không cho y toại nguyện. Reng reng reng. Tiếng chuông điện thoại vừa vang lên, Đơn Dũng thấy hạ thân bị siết chặt đột ngột, suýt nữa thì đầu hàng. Đào Thiên Hạc dừng động tác, cầm di động, vẫn cưỡi trên người y, khẽ suỵt một cái. Alo, cha, con đang ở trên đường, lát nữa tới. Là Đào Thành Chương, Đơn Dũng không khỏi trả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dân khoái cảm báo thù, ông ta mà biết con gái bảo bối mình đang làm gì, không biết cái mặt đặc sắc thế nào. Tâm tư của y vừa sinh ra, cô gái đang có gắn kết chặt chẽ với y liền nhận ra ngay, đưa tay níu một cái trấn áp. Vừa cúp điện thoại, động tác ôn nhu lại tiếp tục, Đào Thiên Hạc mông chuyển động mỗi lúc một nhanh, cầu khẩn trong tiếng trên đứt quãng, lần này thôi nhẽ, tôi phải về làm việc rồi. Nói xong chu môi ra hôn Đơn Dũng thật sâu, Đơn Dũng ngồi dậy, xoay người cô lại, ấn xuống giường, tấn công như cuồng phong bạo vũ. Bị động tác kịch liệt kích thích, Đào Thiên Hạc nắm chặt lấy ga trải giường, cắn răng, hàng mi nhíu làm một, mồ hôi chảy theo gò má. Cánh môi quyến rũ của cô theo từng nhịp ra vào của Đơn Dũng mà phát ra tiếng rên xiết như nức nở, kêu càng lúc càng lớn, tới khi miệng há to mọi âm thanh như kẹt trong cổ họng, kêu cũng không kêu ra được, hồi lâu sau như bị điện giật lan tỏa toàn thân, cô nhũng người ra, tới xương cũng muốn bủng rủng. Động tác đơn dũng dừng lại, Đào Thiên Hạc vẫn nằm bẹp ở đó, người co giật, khoái cảm quá mạnh làm cô tựa hồ liệm đi trong thời gian ngắn, lúc lâu sau mới tỉnh. Chắc khẽ tát đơn dũng một cái, Đào Thiên Hạc cuốn chăn nhảy xuống giường, quay đầu lại ném cho cái lường tình tứ, mắng, gia súc. Đây không phải lời xúc phạm, mà là lời tán thưởng. Đơn dũng cười thở ra một hơi dài, nghe tiếng nước chảy rào rào trong phòng tắm, cảm giác rất có thành tựu. Đào Thiên Hạc tắm qua loa chạy ra, đi khắp phòng tìm quần áo, đồ lót dưới sàn, quần ở ghế sofa, tất chẳng biết đâu rồi. Thoáng chốc lại thành cô gái Bạch Phú Mỹ cao ngạo, vừa mặc quần áo vừa buộc tóc. Đơn dũng nhắc, đừng lái xe của tôi đấy. Đào Thiên Hạc xì một tiếng, sợ người ta không biết cái xe nát của cậu à, tôi dùng xe đưa đón của khách sạn. Nói rồi nhặt túi xách ở đầu giường đeo lên vai, khi đi ra tới cửa quay đầu lưu luyến nhìn Đơn Dũng làm bộ sợ hãi kéo chăn che ngực, khẩn trương nói, cô yên tâm, chuyện hôm nay tôi không nói với ai đâu. Đào Thiên Hạc phì cười, định nói cái gì mà chính bản thân lại quên mất rồi, mặt đỏ au như táo chín, quay lại nhéo tay Đơn Dũng xoắn mạnh, nghĩ tới cảm giác mỹ diệu tột độ đêm qua, cô không ngờ nam nữ hoang ái có thể đạt khoái cảm lớn đến thế, lưu luyến hôn y một cái thật sâu mới đi. Đi thật rồi, tiếng giày cao gót đã biến mất rất lâu, Đơn Dũng mới lười nhác vặn mình mấy cái rời giường, đi tắm rửa. Lúc quay về phòng ngồi xuống mới thấy toàn thân kiệt quệ, không có lấy chút tinh thần nào, lại nằm xuống nhưng không ngủ, cứ thấy chuyện trái với dự tính hết sức. Chứ còn sao nữa, vốn y chỉ muốn báo thù, giờ người bị báo thù lại sung sướng như vậy có bẻ mặt không, thậm chí Đơn Dũng thấy nếu phát sinh đoạn tình cảm với bà chị này là loại cuộc sống không tệ. Không được, mình ngàn vạn lần không thể xa lầy, bà chị lẳng lơ này nói không chừng đội cho chồng tương lai cả đống nón xanh ấy chứ. Đơn Dũng vỗ đầu, trấn áp suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu, mỹ nữ này lang chạ chút còn được, chớ nghĩ chuyện nghiêm túc, mặc quần áo lấy di động mở máy chuẩn bị đi. Tiếng báo tin nhắn tới, thuận tay kéo xem, Đơn Dũng cười, tin báo doanh thu hôm qua, 40 vạn. Con lừa già xem ra nóng ruột thu hồi cái cửa hiệu rồi, vừa định bỏ di động xuống thì phát hiện còn một tin nhắn nữa, hiển thị là Tả Hy Dĩnh. Từ khi cố tình bỏ lại phần tình cảm kia, y cố tình lãng quân, có điều sư tỷ vẫn ngày ngày không giờ đêm gửi tin cho y, dù y có lúc cố tình không trả lời, cô vẫn gửi đều đều. Hôm nay tôi thấy dự báo thời tiết nói, không khí lạnh phương Bắc sắp tới, chú ý sức khỏe. Sau đó lại tin nhắn nữa, cha tôi về rồi, cảm ơn các cậu khoản đãi. Dọn dẹp xong đồ đạc, Đơn Dũng bực bội rời phòng, đến khi vào thang máy, lòng vẫn giằng xé. Con mẹ nó, cuộc sống làm sao rối rắm như vậy? Từ Hồ Chương Trạch về tới thành phố chỉ mất hơn nửa tiếng, có điều Đơn Dũng gần trưa mới về tới nhà ở Hưởng Mã Trại, đi qua chỗ rẽ góc núi, từ xa nhìn thấy chiếc xe đỏ rực, trong lòng giật đánh thót, Tống Tư Oánh tới rồi. Vì sao lại giật mình, e là do thời gian qua mãi câu Đào gia tiểu thư, cho nên quên mất vị cổ đông này, giờ tới Hưởng Mã Trại tám phần biết chuyện chuyển nhượng cửa hiệu rồi. Quả nhiên xe vừa mới dừng, nghe thấy Tống Tư Oánh từ trong xe chạy ra, tiếng giày cao gót đi như đang phẫn nộ. Rầm rầm rầm tiến tới. Đơn Dũng đang mở khoang sau lấy đồ ra cười nịnh, bà chủ Tống, sao lại có tâm tình tới nhà tôi thế? Anh bớt chất nhã đi, cả ngày làm cái gì vậy, tim đâu cũng không thấy. Tống Tư Oánh nóng máu đi tới đẩy một cái, động tác kiểu lưu manh gây sự đánh nhau. Đi câu cá, câu được mỹ nhân ngư. Đơn Dũng vừa nói vừa nhìn áo lông phấn hồng, rất phù hợp với gương mặt trái xoan và mái tóc vàng của Tống Tư Oánh, lúc này tâm tình tốt. Không để ý tới thái độ ác liệt của cô, phát tài rồi, cái áo này bằng tiền cái xe của tôi. Đừng cười với tôi. Tống Tư Oánh cướp lấy đồ trong tay Đơn Dũng đặt xuống đất, nổi cơn tam bành xỉa tay vào mặt Đơn Dũng, tôi hỏi anh, chuyện cửa hiệu là sao? Có phải bán cho người Sử gia thôn rồi không? Từ đúng. Đơn Dũng gật đầu. Cứ thế mà bán à? Ông ta trả 40 vạn, nói ra thì kiếm lớn. Anh não heo à? Đồ ngu xuẩn, sao anh còn ngu hơn cả Lôi Đại Bằng thế hả? Anh không biết một ngày cửa hiệu thu được bao nhiêu tiền không? Tống Tư Oánh đau đớn vô kể xỉa tay vào mặt Đơn Dũng. Ê ê, cửa hiệu của tôi lại không được bán à? Đơn Dũng liên tục lùi lại. Còn phần của tôi nữa? Cô chỉ là cổ đông nhỏ, tôi có quyền quyết định. Cô tức giận thế làm gì, tôi đâu phải không chia cho cô. Chỗ đó thì đáng gì chứ? Anh không thấy vất vả lập nên cửa hiệu như thế chẳng dễ dàng à. Được vài ngày tốt đẹp đã hai tay dâng cho người ta, anh không thấy tiếc sao? Bảo Vụ làm ăn tốt như thế cầm mấy chục vạn làm được gì, vài ngày nữa thôi anh sẽ hối hận. Đáng đời anh, tới lúc đó muốn mua thuốc hối hận cũng không có chỗ mà mua đâu. Anh tưởng 40 vạn to lắm à? Anh thông minh lắm cơ mà, sao toàn làm chuyện ngu ngốc? Tống Tư oánh mắng Đơn Dũng không ra gì, đã thế còn đen Huyện trong trường ra mắng luôn. Đơn Dũng đợi cô mắng chửi chán chê đặt một túi nhỏ vào tay, mắng xong rồi thì đi ăn cơm thôi. Tức chết mất. Tống Tư oánh tức tối ném cái túi đi, Đơn Dũng thản nhiên vác đồ của mình, làm cô giận dữ nhặt túi lên, đuổi theo sau kích động đá đít y. Hai người đi tới nhà Đơn Dũng, giữa trưa, khách tới bốn bàn, Đằng Hồng Ngọc mắng con trai đi chơi đâu sao giờ mới về, thoáng cái quay sang hỏi Tiểu Tống muốn ăn gì. Trong hoàn cảnh như vậy Tống Tư oánh không thể không đóng giả làm cô gái ngoan, để lại ấn tượng tốt với bác trai bác gái. Nhưng không ngờ gặp được bác gái ưa chuyện, hẳn là thấy cô và con trai bà có vẻ rất thân cận, tựa phát hiện huyền cơ nào đó, nắm tay cô hai mắt tỏa sáng hỏi, Tiểu Tống, năm nay cháu bao nhiêu, có bạn trai chưa? Sau đó đi đưa thức ăn, quay về lại không quên nói với Tống Tư oánh một câu, Tiểu Tống, nhất định ở lại ăn cơm nhé, cha Đơn Dũng làm cơm ngon lắm, nếu cháu thích, bác ngày ngày làm cơm cho cháu ăn. Rõ ràng là lời quan tâm, lại khiến Tống Tư oánh bị hỏi tới đỏ mặt, nhưng khó từ chối nhiệt tình của người ta. Cô đành cùng Đơn Dũng ăn trưa. Ăn chẳng yên thân, bởi vì bác gái cứ thi thoảng lại tới xem, đến khi ăn xong, cơn giận cũng chẳng còn nữa. Nhưng bác gái còn hăng lắm, nghe con trai nói muốn nói chuyện với Tống Tư oánh, càng mừng, Tiểu Tống à, buổi tối tới nhà bác ăn cơm nhé, dù sao thời gian này Đơn Dũng rảnh lắm, để nó ngày ngày bồi tiếp cháu cũng được. Tống Tư oánh mặt đỏ lừ, đi như chạy khỏi nhà Đơn Dũng. Đơn Dũng cũng muốn đi bị Đằng Hồng Ngọc tóm lại. Chưa kịp nói Đơn Dũng đã giành trước nói, mẹ đúng là có nhãn quan, đừng nói nữa, đúng như mẹ nghĩ đấy, con phải đi cùng cô ấy. Mau mau đi đi. Đằng Hồng Ngọc vẫy tay cười toét miệng, nhìn con trai và Tiểu Tống cùng lên chiếc xe đỏ, hài lòng lắm, tâm trạng vui vẻ rất lâu. Trong xe thì khác hẳn, Tống Tư oánh suốt nửa ngày trời thiếu tự nhiên, mãi mới bình thường lại, vừa đi vừa nói, Đơn Dũng, mẹ anh, làm sao lại như thế? Thế là thế nào? Đơn Dũng cười. Cứ tra hỏi chuyện riêng tư của tôi ngại không thể không nói. Tống Tư oanh rất tức. Cho nên tôi bảo cô, đừng tùy tiện tới nhà tôi, nếu là nam thường sẽ bị mẹ tôi nhận làm con nuôi, nữ càng phiền, mẹ tôi sẽ tiếp đãi như con dâu, ha ha ha. Đừng để ý, mẹ tôi từ nhỏ đã vào đoàn kịch, chẳng có văn hóa gì cả, đối với ai cũng nhiệt tình như thế. Nhiệt tình thật, nhưng làm người ta không chịu nổi. Được rồi. Quay về chuyện kia. Đơn Dũng chặn trước, nếu cô tiếp tục mắng tôi, chúng ta cắt đứt, đừng ai nấy đi. Thèm vào ấy, anh tưởng tôi thích liên quan tới anh chắc, chuyện lớn như vậy cũng không thương lượng với tôi lấy một tiếng, không coi tôi là bạn chứ gì. Tống Tư oánh bực bội. Đơn Dũng chỉ tay, bằng vào thái độ này của cô, tôi không tìm cô thương lượng là đúng. Quán thịt ngâm hưởng mã trại thế phát triển quá mạnh, giống nhân vật phản diện, trong một đêm đã cuốn phăng cả thị trường Tây Uyển. Nhìn thì phồn vinh đấy, thực ra đã nguy cơ tứ bề rồi. Không nhân lúc đang được giá bán đi, đợi lúc khó khăn thành củ khoai nóng, cô có ném ra đường cũng chẳng ai nhặt. Nghe y nói cũng có chút hợp lý, song Tống Tư oánh vẫn đau lòng lắm, dù anh nói đúng nhưng tới khi cửa hiệu đi xuống vẫn còn thời gian dài, tới khi đó đâu chỉ kiếm được 40 vạn. Đúng thế, tôi biết, nhưng vài ngày nữa thôi phải trả tiền thuê nhà 3 năm, phải ném vào đó hai mấy vạn. Kiếm được tiền là còn sợ không trả được tiền thuê là, đồ keo kiệt. Tôi không sợ, nhưng nếu có chuyện làm ăn tốt hơn, việc gì tôi phải để tiền chết cứng ở đó. Đơn Dũng nhún vai. Két. Xe phanh gấp, Tống Tư oanh quay ngoắt đầu sang, bằng vào hiểu biết của cô với Đơn Dũng, y mà thản nhiên như vậy, e là có cách thật, ngọt nhạt, ồ, thì ra có đường làm ăn khác, tốt quá, xem ra tôi ăn no rửng mỡ rồi. Dỗi rồi. Nếu làm bừa làm bậy còn có thể tha thứ, nhưng hết thảy giấu giếm cô thì không thể tiếp nhận. Đơn Dũng hiểu tâm lý đó, đừng, cô không tìm tôi cũng tìm cô. Tìm tôi à? Tìm tôi làm cái gì chứ? Tôi biết cái gì đâu. Tống Tư oánh hờn dỗi. Cô nhìn lại xem, kỳ thực chỉ đầu tư hơn 10 vạn, từ lợi nhuận 2 tháng là 30 vạn, bán đi 40 vạn, kiếm đâu ra vụ làm ăn tốt thế? Nhưng kiếm được tiền là nhờ ôm chân sử gia thôn, chuyện tốt đâu để dành cho chúng ta, khi người ta nhận ra là chúng ta không còn cơ hội nữa. Đơn Dũng thở dài, thân phận không đủ để giữ vụ làm ăn lớn như vậy, tôi kiếm đường khác lại hợp tác kiếm mẻ nữa, nói không chừng còn kiếm hơn lần này. Tống Tư Oánh nghĩ lại, cô dốc lòng vào chuyện tuyển sinh cũng không có thu nhập cao như vậy, có điều chưa nguôi giận, anh chẳng nói gì với tôi thì tôi hợp tác với anh thế nào, lại muốn tôi ứng tiền à? Đúng, ứng tiền. Đơn Dũng trả lời làm Tống Tư Oánh hừ mạnh, Đơn Dũng bảo để mình lái xe, hai người đổi vị trí, cho tôi 2 tiếng để tôi thuyết phục cô, nếu cô không đồng ý, coi như tôi mù, thế nào? Chả thế nào, chi tiền, đừng ai nấy đi, muốn dụ tôi ứng tiền cho anh à, đừng mơ. Tống Tư Oánh tuy rất tò mò, nhưng do còn đang giận nên ác hết thông minh thường ngày. Nói sớm quá đó. Đơn Dũng lái xe xuống núi, nhếch môi tự tin. Lái xe tới nhà văn hóa đường Giải Phóng, Đơn Dũng gọi điện thoại vào Tú Tài chưa đi ra. Không bao lâu sau Tư Mộ Hiền mặc vét chỉnh chu đi ra, lúc này Hiền đệ trong qua đã giống công vụ viên hủ bại rồi, xách theo một cái cặp da, loại rẻ tiền, chỉ để chứng minh thân phận nào đó, hắn đưa tư liệu cho Đơn Dũng, một xấp khá dày. Tán gẫu vài câu rồi lại vội chạy vào đơn vị. Xe lên đường, Đơn Dũng đưa tư liệu cho Tống Tư Oánh xem. Đó là một loạt những tấm hoa văn cổ, đừng nói là thưởng thức, thứ như Long Môn Bát Quái trận này Tống Tư Oánh xem mà chẳng hiểu gì hết, cái gì đây? Đóng gói đấy. Đơn Dũng đáp. Đóng gói cái gì? Đây là hộp thức ăn tương truyền rằng đã lưu truyền 2 triệu Minh Thanh ở một dải Lộ Châu, có hình tròn, bát giác, hình thang. Tư Mộ Hiền tìm ra từ trong biển tư liệu phong tục dân gian nhiều vô kể đấy, quý giá lắm không đùa đâu. Cô không thấy dùng thứ này đóng gói thức ăn sẽ mang theo tâm tình phục cổ hoài niệm đậm đà cho người dùng sao, thậm chí có thể nâng tầm phẩm vị của người dùng nữa. Đơn Dũng dùng giọng điệu ưu nhã, ý đồ khơi lên hứng thú của Tống Tư Oánh. Tống Tư Oánh chẳng có tí hứng thú nào với thứ này, thuận tay ném ra sau xe, nhìn cô là biết rồi, tóc vàng rực thế kia, trông có giống người yêu thích thứ cổ điển không? Giọng nhạt nhẽo nói, người khác không hiểu nhưng tôi chẳng biết trình độ của anh à. Anh mà có cái tầm đó sao, nói thẳng ra đi. Cô thật là, phải phát triển theo phương hướng đó chứ, tôi làm thế là chuyện làm ăn cả. Nói thế này đi, thứ này là chế tác bằng gỗ rồi đặt lên bàn cô thì sao? Ồ, nếu thế thì thú vị đấy. Tống Tư Oánh quay đầu lấy tập tài liệu lên xe, nhìn ngang nhìn dọc mặc dù không thấy đẹp đẽ gì nhưng cảm giác cũng tạm tạm. Với cô gái mắt chỉ biết nhìn thời trang và xe hơi như cô, làm sao thấm được vẻ đẹp cổ điển này. Thế nên cô cũng không thể phán đoán được thứ này có được người ta yêu thích không, đã nỗ lực nhưng không có kết quả, lại lần nữa ném đi, bỏ chuyện làm ăn tốt như thế, quay sang làm thứ vớ vẩn này, chẳng biết anh nghĩ cái gì nữa. Cô không biết tôi nghĩ gì, nhưng tôi biết cô nghĩ cái gì đấy. Đơn Dũng thông thả nói, cô tức giận như thế một nửa nhắm vào tôi, một nửa do bản thân cô chứ gì. Cái trung tâm bồi dưỡng huấn luyện nghệ thuật Bát Dương do cô và Lão Điền mở tiền đồ không tốt chứ phải không? Hả? Tống Tư Oánh bị đoán trúng tâm tư, lườm một cái không thèm để ý tới y, không phủ nhận. Cô không thừa nhận tôi cũng biết, bất kể làm ăn cái gì thì đạo lý cũng giống nhau cả thôi, trung tâm bồi dưỡng của cô và quán thịt ngâm của chúng ta tuy hai mà là cùng một chuyện. Ví như 2 năm trước điểm cao khảo nghệ thuật giảm xuống, người thi tăng lên, dẫn tới sự phồn vinh của sản nghiệp bồi dưỡng. Cô cũng nói rồi đấy thôi, quan toàn mở trung tâm vớ vẩn, vậy mà có 20-30 người, vừa vào thu phí 7.000, trả trung gian vài trăm, cuối cùng phải bỏ ra thêm 2 vạn nữa mới được vào trường, trung tâm đó cũng làm ăn tốt đẹp một thời. Đơn Dũng vừa lái xe vừa giải thích, nhưng giờ thì sao? Ai cũng biết là làm cái đó dễ kiếm được tiền, thế là đâm đầu vào, dẫn tới phải tranh nhau nguồn sinh viên. Vì thế phí trung gian tăng vọt đến mấy lần tới 1.500, đồng thời vì cạnh tranh mà phí bồi dưỡng giảm 20%. Rồi bùng nổ bất ngờ mất kiểm soát, bên trên lại thắt chặt quy định, tỷ lệ tuyển sinh sinh viên nghệ thuật thu hẹp, tiêu chuẩn khắt khe hơn, muốn dở trò cũng không dễ nữa. Cho nên cô cảm giác được áp lực và khốn cảnh cạnh tranh chứ gì. Nói thật đi, có phải Lão Điền chửi mắng cô không, mấy anh em chúng tôi đi xử lý hắn. Tống Tư Oánh cảm kích nói, chửi mắng thì không, có điều tuyển sinh khó lắm. Nếu không phải Lão Điền có quan hệ ở Lộ Viện, có thể trực tiếp đưa vào trường thì có làm được tiếp không khó nói. Chính là thế, cô nghĩ tới chuyện kinh doanh thịt lừa mà xem. Sau khi thị trường hỗn loạn là lúc điều chỉnh, chúng ta ở Tây Uyển chẳng qua tranh thủ lúc người khác đang quan sát, khi người ta nhận rõ tình thế thị trường rồi ùn ùn kéo tới chia bánh, khi đó ngày tháng tốt đẹp cũng hết. Đừng nói là mở rộng, chỉ cần lượng hàng bán ra ít đi một cái là bị thôn dân chửi tối mặt. mà chỉnh hợp thị trường không phải dựa vào đầu ai thông minh hơn. Thế dựa vào cái gì? Thực lực tổng hợp, trong đó quan trọng nhất tài chính, quan hệ, kênh tiêu thụ. Cho nên ưu thế cuối cùng vẫn là của đám đại hộ, không tới lượt chúng ta. Đơn Dũng đã nhìn thấy cục diện khó khăn mình phải đối diện, vậy mà chỗ dựa sau lưng Ly lại dao động, không thể thành trợ lực cho Y, lại còn nhòm ngó tiền của Y, bất mãn với Y, vậy Y làm sao đấu được với đám đại hộ kia? Nói ra không khỏi thất vọng, 4 năm nỗ lực, rồi lại thêm sự kiện Sử Gia Thôn bị chèn ép, Y đứng về phía họ, sau đó đem về cho thôn lợi ích không nhỏ, vậy mà chẳng đổi được sự tin tưởng của họ, người ta vẫn coi Y là người ngoài, chẳng thà rút ra sớm. Ý anh là hiệu thịt ngâm sớm muộn gì cũng đổ bể à? Tống Tư Oánh thừa nhận đạo lý Đơn Dũng nói. Đơn Dũng khẽ lắc đầu, đổ bể thì không đâu, nhưng thời kỳ độc bá thị trường không còn nữa, nó sẽ trở thành một cái hiệu ổn định bán cho xung quanh mỗi ngày vài trăm cân, chỉ đủ trả tiền nhà tiền nhân viên có chút lãi nhỏ. Cô thấy giữ lại cửa hiệu như vậy có ý nghĩa gì không? Lúc đó các nhà đều đã có phần của mình, muốn đột phá rất khó, trừ khi là có đầu tư lớn. Chúng ta đấu lại được đại hộ sao? Với lại hiện giờ với tình huống này, người bình thường suy tính tới mở rộng làm ăn đúng không? Cô tới tìm tôi vì cái này chứ gì? Muốn tách cửa hiệu ra làm riêng đúng không? Tống Tư Oánh bị Đơn Dũng nói trúng tâm tư, cô tới là muốn mở rộng đầu tư quán thịt ngâm, mở cửa hiệu con, không ngờ đến nơi thì nghe nói tới chuyện chuyển nhượng. Giờ xem ra Đơn Dũng nói đúng rồi. Không khí trong xe hơi lắng xuống, giờ cô mới chú ý xe đi ra ngoại thành. Kinh ngạc hỏi làm gì, Đơn Dũng hất hàm, tới nơi rồi. Xưởng đồ gỗ, một nơi không tồn tại trong nhận thức của Tống Tư Oánh, khi một cái hộp thức ăn được chế tác tinh xảo đẹp để được thợ một toàn thân mùn cưa đưa cho Đơn Dũng, niềm vui trong mắt Đơn Dũng ánh lên rõ ràng. Hoa văn long phụng trình tường, ngăn hình ngôi sao năm cánh, cầm trong tay khá nặng, nhìn bề ngoài rất trang trọng, nước sơn và hoa văn đều cổ điển, lại nhìn chất liệu là gỗ dương, theo thợ một nói đều tận dụng vật liệu dư thừa. Chi phí không cao. Thấy Đơn Dũng nói chuyện với thợ mộc và xưởng trưởng rất hăng, Tống Tư Oanh xem một lúc bình phẩm, món đồ không tệ, nhưng loại đồ mỹ nghệ này, lượng tiêu thụ không cao đâu. Cô đã biết tôi chẳng có cái gu đó rồi, ai bảo tôi muốn bán thủ công mỹ nghệ chứ? Thế thì anh bán cái gì? Cô nói xem, chúng tôi là đám tham ăn, tất nhiên là đựng thức ăn rồi. Đơn Dũng nói đùa làm thợ mộc cùng bật cười, chủ đề bị cắt ngang. Chuyến đi này là để mang bản vẽ hoa văn mới cho xưởng, làm vài sản phẩm mẫu, xem ra đã đặt không ít. Tống Tư Oánh tình cờ nhìn thấy bên kho chất cả đống bán thành phẩm hình hộp thức ăn, thầm lo lắng. Cô biết Đơn Dũng mang gan sói, không làm thì thôi, đã làm là dốc toàn lực, ném toàn bộ tiền vào đó, chẳng may mà thua, Tống Tư Oánh chẳng biết đời này y còn cơ hội trở mình không. Từ xưởng đồ gỗ đi ra, xe tiếp tục đi về phía bắc, chính là phương hướng xã Tróc Mã, nói là đi xem địa điểm. Tống Tư Oánh nhìn hồi lâu, cuối cùng không chịu được nữa, hỏi thẳng, Đơn Dũng, rốt cuộc anh định làm cái gì? Nói luôn đi không được à? Bán thịt lừa vài ngày bị lừa đá vào đầu rồi hay sao? Anh làm cái gì thế hả? Nhìn vậy mà cô chưa rõ à, hộp quà cổ điển, hộp chia ngăn, đựng mấy món đồ rang khô, cô nói để trong nhà có phải là phong cách không? Tiền của nữ nhân là dễ kiếm nhất, cô nghĩ mà xem, bất kể là cô bé hay bà già, đều có bệnh chung là miệng ăn không ngừng, sản phẩm của chúng ta là nhắm vào sở thích này. Đơn Dũng nói dở thì bị Tống Tư Oánh thò tay đánh, y cười né ngay, nắm chặt vô lăng, đang lái xe đấy, đừng đùa. Phương hướng thì biết rồi, nhưng con đường này đi được hay không thì Tống Tư Oánh không nắm chắc, nói thẳng, được hay không vậy, coi như nhảy nghề khác rồi còn gì. Người thì tham ăn, bán cho thức ăn tham, nhảy gì mà nhảy. Đơn Dũng nhún vai. Vậy anh phải phát triển bao loại hộp thức ăn, phải thu bao nhiêu loại quả khô, cần bao nhiêu người đóng gói. Chưa nói cái khác, riêng việc xuống quê thu gom những thứ này đã làm anh chết mệt. Tống Tư Oánh tiếp tục bới móc. À, quên nói với cô, tôi đã làm xong hết rồi. Đơn Dũng cười đưa ra đáp án làm Tống Tư Oánh líu lưỡi, hơn nữa lần này đi xem cơ sở. Cơ sở là một cái xưởng gia công lương thực hiệu ích không tốn lắm của trấn, tiền thuê cả năm có 2 vạn. Đơn Dũng hô to quá rẻ, làm Tống Tư Oánh tức lắm, suốt dọc đường đã kích tính tích cực của y, nói tiêu thụ khó thế nào, phân phối hàng khó thế nào, khai phát thị trường khó thế nào. Nói đi nói lại là nguy hiểm thị trường quá lớn, Đơn Dũng đầu tư mù quáng sẽ ngã dập mặt. Hai người tranh cãi mãi, tạm thời không ai thuyết phục được ai, huống hồ Tống Tư Oánh còn giận hơn, giận ở chỗ tên này sớm làm hết mọi việc, chỉ báo cho cô kết quả, nếu không phải hôm nay cô tới tám phần là còn chẳng nói. Xe đi trên đường cấp 2 rời khỏi địa giới xã Tróc Mã, tới trấn Triều Dương cách Lộ Châu 30 km, bên đường cách trấn vài km, xe đổ lại trước nơi chẳng có biển báo gì, Tống Tư Oánh nhìn trố mắt. Tên khốn này chơi lớn rồi, địa điểm rất rộng, tới 30-40 mẫu, bao la mênh mông, một bên là sân phơi, một bên 4 nhà kho lớn như 4 cái pháo đài, xung quanh pháo đài người đông nhung nhúc, giống đang thu lương thực. Cảnh tượng này Tống Tư Oánh mới chỉ thấy trên TV, bên trong thu, bên ngoài còn có xe ba bánh, xe gia súc, chở từng bao tải lớn nhỏ tới. Tống Tư Oánh mãi mới hoàn hồn, miệng lắp ba lắp bắp, anh ném hết tiền vào đây rồi à? Từ, tôi gom được 70-80 vạn, ném cả vào đây, từ khi thảo luận dùng xưởng gia công máy móc mở rộng làm ăn với Sử Gia Thôn không thành là tôi biết cái cửa hiệu kia không có tương lai rồi, tôi chuyển qua nơi này. Mấy chục vạn ném vào thành phố chẳng ai để ý, nhưng ở đây gây hiệu ứng oanh động, hồi sinh nơi này đấy. Đơn Dũng lần đầu tiên tiết lộ huyền cơ, té ra y chuẩn bị cả tháng rồi chứ chẳng phải là nhất thời nóng đầu mà làm. Có điều Tống Tư Oánh đang nghe truyện trên TV audio CV vẫn chưa hiểu, hồ nghi đi theo Đơn Dũng, Đơn Dũng chào người trông coi nơi này là chú. Hỏi ra mới biết là hiệu trưởng tạm quyền trường trung học xã, tên Đơn Trường Căng, vì chuyện làm ăn của cháu trai mà nghỉ hưu sớm, dù sao tốt hơn là ở trong thôn, huống hồ công việc thu mua lương thực phụ, quả khô với người ở quê mà nói là chuyện nhỏ, chỉ đưa tiền là xong, khỏi cần hóa đơn giấy tờ, người ta sẽ chở tới. Mấy người đi tới một cái kho, nhìn lướt qua, nào là đỗ tương, đỗ xanh, cao lương, vừng, còn có cả hạch đào, quả thông rất đắt. Đơn Dũng gập ngón tay tính, có hai mấy loại, minh họa trên không, nếu những thứ này đều đem rang khô cho vào hộp thức ăn cổ kính kia, sẽ bắt kịp đợt chi tiêu Tết. Nếu đem lương thực phụ đóng gói đẹp đẽ, có khi còn thay đổi thói quen tặng quà trong thành phố. Thực ra không cần nhiều, chỉ cần lọt vào mắt xanh của một phần nhỏ thị trường cũng đem lại cơ hội lớn. Đương nhiên quan trọng nhất là Đơn Dũng đứng ở thế bất bại, dù chuyện hộp thức ăn không bán đi được, đợi khai xuân số lương thực này sẽ lên giá. Mang tới xưởng chế biến trong thành phố, hiệu đồ khố, hiệu thuốc bán, không tới mức lỗ hộc máu. Nói như vậy thì xem chừng cũng ổn thỏa lắm, thuần túy là thu mua lương thực phụ, loại quả khô, hạt khô, những thứ thổ sản này ở quê dù 8-10 cân cũng chẳng đáng tiền. Có điều nếu đóng gói mang vào thành phố bán, tất nhiên giá tăng không ít, Tống Tư Oánh ngẫm nghĩ, làm ăn tất nhiên là có nguy hiểm rồi, nhưng ở mức độ này thì chấp nhận được. Dần dần Tống Tư Oánh bị thuyết phục, tuy thế nhìn đống lương thực số lượng ước chừng phải tới mấy chục tấn, cô vẫn có chút sợ hãi, nhất thời không quyết định được. Đơn Dũng kéo tay Tống Tư Oánh ra sau một đống bao tải, cảnh giác nhìn quanh không thấy ai, ghé tai cô thì thầm hồi lâu. Nét mặt Tống Tư Oánh dần trở nên vui mừng, lo âu biến mất hết, đợi nghe Đơn Dũng nói xong thì cô đã che miệng cười nghiêng ngả, hồi lâu không nói lên lời, chắc là nghe được huyền cơ lớn. Giờ cô đã yên tâm rồi chứ? Thế nào, nói một câu đi chứ? Đơn Dũng nhìn Tống Tư Oánh kỳ vọng, tay chọc chọc. Vị trí này hơi nhạy cảm, Tống Tư Oánh đứng mé bên Đơn Dũng, bị y chọc chọc vào eo, cao thêm chút nữa thôi là vào chỗ không nên đụng chạm rồi, cô không vui đánh bạc móng lợn của y, lườm một cái. Đoán chừng chẳng phải giận chuyện này, mà là giận làm lớn như thế rồi mà giấu mình bao lâu, Tống Tư Oánh mắng, chẳng ra làm sao cả. Đơn Dũng, tôi nói rõ ràng cho anh biết, sau này anh còn dám tự ý chủ trương thì đừng hy vọng tôi giúp anh. Đương nhiên rồi, sau này tôi sẽ nghe cô chỉ huy, được chưa? Đơn Dũng nghiêm mặt đồng ý, rồi lại cười toét miệng nhỏ giọng dục, mau quay về lấy hết tiền ra cho tôi, có bao nhiêu tiền hay bấy nhiêu, cái trường học nát của cô, không làm nữa cũng được. Vụ làm ăn này mà làm tốt, đổi cái Audi là chuyện vặt. Phía bên tôi vài ngày nữa là tiêu hết tiền, đợi khi tuyết xuống mà chưa làm xong là hỏng. Ái già, biết rồi, người ta không nói là không cho anh. Ngẩn ra làm gì, đi thôi, hôm nay tâm tình không tệ, lát nữa về thành phố đi dạo với tôi. Tống Tư Oánh đã bị thuyết phục, kéo Đơn Dũng một cái, chỉ là vẻ mặt làm sao trong vui mừng lại còn mang theo vẻ thẹn thùng. Lại nhìn Đơn Dũng, trông có vẻ hào hứng bồi tiếp mỹ nhân, nhưng mà động tác làm sao lại có vẻ làm bộ làm tịch thế. Trông chẳng tự nhiên tí nào cả. 4 cái kho lớn, còn có máy xay bột, máy tuốt hạt, máy sấy khô đều đủ hết, thậm chí Tống Tư Oánh còn thấy thành phẩm đã đóng gói, tên văn vẽ, Lộ Phong. Nghe Đơn Dũng đắc ý nói, mấy chục vạn đầu tư đã giải quyết được vấn đề công ăn việc làm của hai mấy công nhân vừa thất nghiệp, trong đó có mấy hộ suốt ngày đi khiếu nại, ngay cả bí thư trấn ủy bị kinh động, chuẩn bị cấp y vinh dự nhà doanh nghiệp thanh niên toàn trấn, khiến Tống Tư Oánh lại một phen cưới nghiêng ngả. Hai người đi xem hết một vòng, khi sắp đi, quay đầu lại nhìn cái kho lớn dài mười mấy mét, bên trong là công nhân bận rộn, rồi từng chiếc xe chạy ra chạy vào, cả một khu nhà xưởng rộng bao la, cả Tống Tư Oánh cũng phải dâng lên một cảm giác thành tựu. Kinh doanh cái này ấy à, cái thứ vớ vẩn này thì có gì hay? Một câu hỏi hết sức khinh bỉ, xuất phát từ người trẻ tuổi ngồi trong xe Passat, ngón trỏ và ngón cái lấy điếu thuốc từ miệng ra, ném xuống lòng đường, cái mặt trông như thằng Hán Giang không ưa nổi. Ngồi bên cạnh ở ghế phụ lái là một tên béo cũng chẳng khiến người ta có thiện cảm hơn, Tiền Mặc Hàm, không phải ai xa lạ, chính là thằng con trai ăn hại của Tiền Trung Bình. Hai người lúc này đang ở đường Giải Phóng, mé bên chính là hiệu thịt ngâm hưởng mã trại khách đông nườm nượp. Người hỏi là Trần Hoạn Hải công tử nhà cục trưởng phân cục công an, cái cửa hiệu nhỏ xíu không lọt vào mắt Trần công tử, nếu nói là tiếp nhận trung tâm tắm rửa, ký túc xá hoặc là cái nhà nghỉ khách sạn nào đó thì còn đáng cân nhắc. Ai cũng biết mấy thứ đó kiếm tiền nhanh. Làm thằng bán thịt, nghe nó mất tư cách con người, đúng không? Anh Trần, anh đừng coi thường, hiệu tuy nhỏ nhưng tiền kiếm được không ít đâu, anh biết mỗi tháng ở đây kiếm được bao nhiêu không? Tiền Mặc Hàm làm ra vẻ thần bí. Bao nhiêu? Trần công tử giọng khinh khỉnh, dăm 3.000 chẳng đáng để vào mắt. Ít nhất phải thế này. Tiền Mặc Hàm giơ ba ngón tay lên. 3 vạn à? Tờ, như thế thì cũng tạm tạm đấy. 30 vạn đấy, thậm chí còn là ít nhất đấy nhé. Lừa tôi không biết tiền là gì hay sao? Trần công tử vì con số này mà giật mình trừng mắt lên, rõ ràng không phải là vị đại công tử gì. Với hắn ở thành phố này mỗi tháng vài vạn là sống sung sướng phủ phê lắm rồi, mấy chục vạn thì không dám nghĩ. Lừa anh làm cái gì, cách đây không xa có chi nhánh ngân hàng, tiền của họ đều gửi vào đó, ngày nào chẳng gửi vào vài vạn, hôm làm ăn tốt còn cả chục vạn. Anh đừng coi thường chuyện làm ăn này, con người ta sống chẳng phải trên ăn dưới chơi, phần dưới kiếm bao nhiêu tiền thì phần trên kiếm được bấy nhiêu tiền. Tiền Mặc Hàm khoe khoang chuyện làm ăn này. Trần công tử ngẫm nghĩ, hết chết miệng lại vuốt mái tóc Hán Giang, không tin tưởng tẹo nào, nếu kiếm tiền như thế thì ông già keo kiệt nhà cậu sao chịu chia phần cho tôi. Đây là điểm nghĩ không ra, hai người tuy là bạn đấy, nhưng chỉ vẻn vẹn giới hạn ở rượu chè với chơi gái thôi, Trần Hoạn Hải tuy vô dụng cũng biết mình dựa vào thân phận của cha mình mới được người ta nể mặt. Theo như kinh nghiệm của hắn, phàm là chuyện làm ăn cần ô dù bảo vệ mới cần loại người như hắn. Nói thẳng ra là cái kiểu làm ăn có tí màu xám như là nhà khách, KTV rồi mấy hiệu massage gội đầu. PS KTV, giống quán karaoke bên mình nha anh em. Chẳng lẽ nhà lão Tiền lại kinh doanh gái gọi ngầm trong nhà hàng? Ai chơi thế? Trần Hoạn Hải nheo mắt nhìn một lúc, chẳng thấy liên quan gì cả. Tiền Mặc Hàm không hiểu Trần công tử đang nghĩ gì trong đầu, hạ thấp giọng xuống nói, anh Trần, anh không hiểu cái hiệu này ai mở, chính là con mẹ nó đám thổ phỉ Sử Gia thôn đấy. Chúng tàn nhẫn lắm. Cha tôi nói Tần Lão Hổ và Khổng Tường Trung bị bọn chúng chơi cho sập tiệm. Tần Lão Hổ là ai? Chục năm qua ở khu Tây Uyển ai đụng vào được ông ta? Nên nhà chúng tôi mở chuyện làm ăn này hơi sợ, kéo anh vào thêm tự tin. Nói láo, Tần Lão Hổ nợ mấy ngàn vạn ôm tiền chạy trốn, liên quan gì tới bọn chúng? Trần công tử không tin, hắn có nguồn tin của mình. Vậy Khổng Tường Trung thì sao? Xem ra Tiền Mặc Hàm cũng không rõ nội tình cho lắm. Càng không phải, cái thằng ngốc đó buôn bán lừa không có giấy phép, đem cả đàn lừa lớn vào thành phố, địa điểm chật hẹp, làm chúng phá chuồng chạy ra ngoài. Đúng là ngu không chịu nổi, không xử trí hắn thì xử ai? Đừng nói tiền phạt, riêng tiền làm hỏng trang thiết bị công cộng đủ làm hắn đền nghèo luôn. Cha tôi nói hắn ở trong đó ngày ngày khóc hết nước mắt nhận sai với chính phủ. Trần công tử cười khẩy. Bất kể thế nào thì đám người kia cũng không dễ chọc đâu. Hiện giờ có ai dễ trêu chọc chứ? Đến cả đám tiểu thư ở KTV đường Hoàng Đông còn bãi công kìa, kêu ông chủ và cảnh sát bóc lột họ quá mức. Tôi nói cho cậu biết, thời buổi này chẳng vụ làm ăn nào là dễ làm hết, tôi cũng biết nhà cậu kinh doanh thịt lừa không tệ, nhưng ví tôi eo hẹp lắm, không có tiền đầu tư đâu. Mặc dù Trần công tử hút Trung Hoa mềm, lái xe Passat, hàng hiệu trên người đổi ra nhân dân tệ cũng vài nghìn, nhưng mà không ngại làm ra vẻ nghèo đói vét hòm 7 ngày không ra gạo. Nghe tới đó Tiền Hàm mới nhận ra là năng lực biểu đạt của mình có vấn đề, té ra là Trần công tử tưởng rằng mình tới để lôi kéo đầu tư, vội nói, anh Trần, anh hiểu lầm rồi, có thân phận của cha anh đầu tư kinh doanh gì chứ? Với giao tình của anh em ta, anh đưa tiền tôi cũng không lấy. Ý cha tôi là, anh lấy tiếng đầu tư thôi, khi khai trương tới đó, khi nào có chuyện anh tới nơi, thế là đủ. Chuyện còn lại cuối tháng tôi đưa tiền anh là được. Nhiều không nhiều, chút ý tứ thôi mà, chủ yếu vẫn là giao tình. À, lại nhảy nửa ngày trời té ra là thế, vậy mà không nói sớm. Khách khí làm cái gì, đi nào, hôm nay tôi mời, chúng ta đi mát xa, đừng nói chuyện tiền bạc gì nữa, là anh em cả, ngại lắm. Có chuyện gì cứ nói một tiếng, chuyện lớn không làm được chứ chuyện nhỏ thì yên tâm đi. Cái gì mà thổ phỉ thôn chứ, thời buổi này thổ phỉ mặc đồng phục hết rồi, không tới lượt bọn chúng làm đâu. Trần công tử nghe nói không mất tiền thì mừng lắm, thái độ thay đổi hẳn chở thằng con béo của lão tiền đi chơi. Hiệu thịt ngâm phía sau làm ăn vẫn tấp nập, chỉ có điều thiếu đi một gương mặt quen thuộc, thêm vào vài gương mặt lạ. Ngày hôm đó có lẽ là đêm trước khi thị trưởng bắt đầu chỉnh hợp, Tiền Trung Bình biết con mình làm chuyện đàng hoàng không ra sao chứ làm mấy trò bàn môn tà đạo thì chẳng có chút vấn đề gì. Khi có được tin Trần công tử đã nhận lời thì ông ta đang cùng Tôn Tồn Trí của vị nguyên thử máy móc, dù sao trước kia toàn làm thủ công, liệu có thể dùng nồi điện để chế biến món thịt ngâm không phải thử mới được, như nhiệt độ bao nhiêu, đun bao lâu, rồi nguyên liệu phối chế phải tăng giảm ra sao cho phù hợp. Nồi đầu tiên làm ra, nếm thử, lắc đầu, lại phải điều chỉnh tỷ lệ, đến nồi thứ N, ông chủ Tôn mới gật gù, tạm được. Lúc này ông chủ Đào cũng rải người ra khắp nơi, làm một chuyện, tìm địa điểm. Nói một cách chính xác hơn là tìm một nơi kinh doanh diện tích không ít hơn 300 mét vuông, có tiền làm gì cũng dễ, riêng buổi sáng thôi có mười mấy nhà bàn xong ý hướng cơ bản, trừ phí chuyển nhượng cao ra thì những cái khác không thành vấn đề. Cùng lúc đó nhà máy thịt Tây Uyển của Tây Thành cũng đang tích cực chuẩn bị, hai tháng qua chuyện làm ăn gần như bị cướp sạch. Người ngoài không biết chứ vấn đề không chỉ có thế, nhà máy xảy ra không ít chuyện khác, ảnh hưởng lớn nhất là ban đêm thường bị người ta đập vỡ cửa kính, nữ công nhân đi làm ca sáng bị người ta quấy rối, xe đông lạnh bị kẹt hai lần, còn bị đâm thủng lốp xe. Không nói cũng biết là thủ đoạn bẩn thỉu của đối thủ cạnh tranh, dù sao bọn họ cách Tây Uyển gần nhất, bọn họ không xuất hàng được, thị trường sẽ trống một mảng lớn. Mơ hồ nhận ra chính là tên bán thịt lừa bị chém một dao đang gây sóng gió, nhưng mà loại người này giám đốc Vương không dám chọc vào, đành phải nhịn. Có một số chuyện mọi người đều biết, không phải đặt lên bàn thảo luận là giải quyết được. Giờ tốt rồi, vấn đề được giải quyết rồi, bọn chúng lục đục nội bộ, thằng Ôn Thần đi rồi, 10 ngày qua không ai đập cửa kính nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.